Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, Ngạo Thị Quần Hùng, kinh thiên bạo tạc, sau một hồi lâu mới chấm dứt, đợi thở bình thường lại sau, toàn bộ sân tỷ võ mà đều bị nổ ra thật lớn hố sâu. Không đồng cấp đừng chiến đấu, đối ứng bất đồng luận võ đài, ai biết bọn họ sức bật lượng, vượt lên trước đại đa số người. Điểm ấy là tất cả trưởng lão cũng không có dự liệu được sự tình. Rất nhiều người rồi mới từ trong lúc nổ tung hoãn quá thần lai. Ở địa phương khác xem tỉ thí, đều là thật đang quan sát. Bây giờ là cả người đều tham gia vào, đưa tới không ít trọng thương. Vết thương nhẹ lại càng không thiếu. Nhất định chính là cái tu la địa ngục vậy. Đợi toàn bộ đều tiêu tán sau, Lâm Hiên cùng đồng ngự long thân ảnh rốt cục ra hiện tại ở trong tầm mắt bọn họ. Lâm Hiên cầm trong tay ly long thương khung côn xanh tại trên mặt đất. Khởi động thân thể mình. Ngược lại đồng ngự long nằm xuống đất. Không ngừng mà co quắp. Bọc lại thân thể hồng vụ. Đều đi theo tiêu tán đứng dậy. Lần này vô luận như thế nào đều khôi phục không được thân thể. Rất rõ ràng kết quả. Lâm Hiên thắng. Hơn nữa còn là triệt để thắng. Bá đạo như vậy đồng ngự long đều bị đánh bại. Toàn thân co quắp trên mặt đất. Tựa hồ trên thân đầu khớp xương đều bị Lâm Hiên đập bể không ít. Dù sao vừa rồi kinh khủng kia một kích. Để cho thiên địa đều là rừng biến sắc. Trên bầu trời hắc vân tiêu thất. Khôi phục bình thường ban ngày. Một lần nữa rọi sáng cả vùng đất này. Ngươi, ngươi tiểu tử này. Nếu như ta khôi phục lại. Người tuyệt đối không có khả năng phụ thể ở đồng ngự long trên thân ma sát quân vương. Vẫn là đang không ngừng dùng răng. Đã là sắp không chịu được nữa phải rơi vào trạng thái ngủ say cái đó. Lâm Hiên thở sâu sau. Trong mắt xẹt qua một đạo sắc bén ánh mắt. Cất bước sẽ đến đồng ngự long trước mặt. Thò tay liền hướng đầu hắn chộp tới. Vừa mới nắm, hắn lập tức vận chuyển trong cơ thể hồn châu. Bắt đầu điên cuồng hấp thu lên ma sát quân vương linh hồn. Cường đại như vậy linh hồn, hắn làm sao có thể sẽ bỏ qua. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Đây là cái gì? Ma sát quân vương quỳ kêu không ngớt. Điều khiển đồng ngự long thân thể uốn éo đứng dậy. Lại vặn vẹo không được cái gì biên độ. Đầu khớp xương đều toái không ít. Làm sao có thể còn có thể nhúc nhích? Hấp thu, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng. Đem linh hồn này cho hút vào hồn châu cái đó. Đối phương hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng. Ma sát quân vương linh hồn vừa mới bị hút vào hồn châu cái đó lúc. Lập tức cả kinh kêu lên. Đây là địa phương nào? Đây là cái gì bảo vật? Cái này ngươi muốn nhúng tay vào không? Diệt! Lâm Hiên lạnh rên một tiếng. Điều động hồn châu đem ma sát quân vương ý thức tiêu diệt. Không lưu tình chút nào. Không được. Không muốn a, ta cho ngươi biết rất nhiều thứ, sẽ dạy ngươi càng nhiều võ học, không muốn tiêu diệt ta a. Ma sát quân vương vừa mới nhận thấy được không thích hợp, cũng cảm giác được bản thân ý thức bị diệt rớt, còn lại chỉ là thuần túy nhất linh hồn ký ức, trừ cái đó ra chưa thế còn lại bất kỳ vật gì. Vừa mới tiêu diệt, một cổ ký ức liền từ bên trong dũng mãnh tiến ra, rót hắn trong đầu. Để cho toàn thân hắn cũng vì đó run lên. Khổng lồ ma tạp ký ức. Ở trong đầu hắn điên cuồng đụng nhau. Nhất thời để cho hắn hiểu được rất nhiều thứ. Người này chính là ma sát quân vương. Đồng ngự long đi lịch lãm lúc tìm được. Bởi đồng ngự long thân thể với hắn tương tác tương đối khá. Cho nên mới có thể phụ thể với trong thân thể hắn. Còn như nghĩ xâm chiếm thân thể này. Ma sát quân vương là có qua. Nhưng trên thực tế chiếm cái người sống là rất khó khăn. Vì vậy ma sát quân vương liền nói với đồng ngự long. Để cho hắn tìm cho mình cái hợp nhục thân. Chỉ cần hấp hối là có thể xâm chiếm nhục thân. Hơn nữa tu vi không thể rất cao. Tương ứng ma sát quân vương sẽ dạy hắn rất nhiều thứ. Lúc cần thiết vẫn có thể hỗ trợ. Then chốt là chuyện này. Thanh Vân Phong đồng dạng là rõ. Đối với lần này cũng không có phản đối. Có một cường giả linh hồn hỗ trợ. Cái này so với hắn tự mình chỉ đạo tốt nhiều. Dù sao cái này ma sát quân vương lúc còn sống còn là một hóa đan kỳ hậu kỳ cường giả. Cùng phủ chủ một cái cấp bậc. thậm chí so với Thanh Đức Vân đều mạnh hơn. Thu linh hồn này, có nghĩa là trong cơ thể hắn có hai đại hóa đan kỳ cường giả linh hồn. Đồng thời phụ thể nói, tuyệt đối để cho hắn đạt được tầng thứ cao hơn. Điều kiện tiên quyết là thân thể có thể thừa nhận ở đất. Bằng không cường thịnh trở lại linh hồn, cũng không dám tùy ý phụ thể. Cuộc tỷ thí này, Lâm Vân Long thắng lợi. Thanh Đức Vân đang nổ qua đi, cảm thụ được đồng ngự long cực kỳ bé nhỏ khí tức lúc. Tuyên bố trận chiến đấu này người thắng trận. Hắn nhìn ra được đồng ngự long hoàn toàn đã hôn mê. Sẽ không giống trước như vậy tỉnh lại. Hơn nữa hắn đồng dạng là nhìn ra, là một cái cường giả linh hồn. Hắn đối với lần này biểu thị trầm mặc. Hiện tại cường giả linh hồn đều ngủ say đi. Vậy hắn liền rõ ràng đồng ngự long triệt để thua. Cho dù là để cho cường giả linh hồn phụ thể, cũng không có bắt cuộc chiến đấu này. Ngược lại Lâm Hiên thắng. Bất quá Lâm Hiên đồng dạng là để cho cường giả linh hồn phụ thể. Chỉ là bọn hắn chưa thế cảm thụ được thôi. Dù sao giữa hai người hoàn toàn bất đồng. Đồng ngự long cái này linh hồn phụ thể sẽ làm bị thương cùng thân thể hắn. Còn có tinh thần, dung hợp trình độ cũng không hoàn mỹ. Lâm Hiên liền cực kỳ hoàn mỹ. Hơn nữa còn có thể thi triển ra toàn bộ võ học. Này cũng không phải là một cấp bậc. Lâm Hiên đang nghe tuyên bố sau đó, cơ thể hơi lay động xuống. Cười nhạt nói, rốt cục thắng mà hiện tại hắn khí tức rất yếu. Vừa mới hấp thu xong cái này một dạng linh hồn, liền không chịu nổi hướng bên cạnh ngã xuống. Vừa mới ngã xuống, gục nhập cái mềm mại trong ngực. Một cổ nhàn nhạt lạnh lẽo xuyên thấu qua đối phương y phục. Rót vào trong cơ thể hắn, giảm bớt nổi hắn thương thế trên người. Lâm ca, người tình huống như thế nào? Lâm Tiết Thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên. Thanh Đức Vân mới vừa tuyên bố hắn thắng lợi. Lâm Tiết cũng đã từ phía trên lao xuống. Nhanh lên cho hắn chữa thương. Tạm được, ngươi xem ta thắng a. Lâm Hiên cảm giác mình tinh thần rất mệt mỏi. Nhưng cuối cùng vẫn thắng. Nếu không phải là hắn thu được võ thần linh hồn, thực sự là thất bại ở chỗ này. Đối phương thật sự là quá cường đại. Có cơ duyên cũng không kém hắn. Hơn nữa còn là một thiên tài siêu cấp. Trải qua nhiều năm như vậy, hắn rốt cục leo đến Thanh Thành phủ cực điểm nhất. Đứng ở nhiều thiên tài như vậy phía trên nhất. Lâm Vân Long thật thắng, lão đại chúng ta thua. Lão đại chúng ta thật thua, chúng ta thiên tài phái thua. Nội đường phái thắng điều đó không có khả năng đi. Điều đó không có khả năng đi. Chúng ta thực sự là thua. Cái này Lâm Vân Long quá mạnh. So với lão đại chúng ta mạnh hơn, thiên tài phái chán nản ngồi ở trên khán đài. Ánh mắt đều có chút dại ra. Một trận chiến này bọn họ tuyệt không phục. Nhưng bọn hắn không thể không phục. Lâm Hiên thực sự là thắng. Hơn nữa đem đồng ngự long đánh cho thương tích đầy mình. Tuy là chưa nói tới còn ăn hiếp. Nhưng là xem như là chiếm không ít ưu thế. Nội đường phái đồng dạng là rơi vào dại ra cái đó. Thiên tài phái liên tục áp chế bọn họ. Bọn hắn bây giờ rốt cục leo lên tối đỉnh phong. Đứng ở thiên tài phái mặt trên. Đây tuyệt đối là đủ hãnh diện. Mà chính là Lâm Hiên mang đến vinh quang. Một tuyệt thế hắc mã. Không ai có thể tưởng tượng ra được. Trước đây cái kia mới ra đời tiểu tử. Hiện tại đứng ở Thanh Thành phủ ngọn núi cao nhất. Ngạo thị quần hùng. Hắn hiện tại mới là chân chính hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Thanh Thành phủ thiên tài siêu cấp. Convert by King Killer. Hết chương.